Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 83, gặp nhau có chung đề tài, hai người nói mãi không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ly rót thêm nước sôi vào nồi, trong lúc chờ nước sôi, cô chăm chú nhìn gò má cậu, khẽ hỏi, còn đau không? Kiều Vũ khẽ, một tiếng, rất đau, mẹ tát một cái, trong đầu ong ong, suýt nữa tưởng mình bị điếc rồi. Cậu nói bằng giọng hời hợt. Cố ý cười để xua đi không khí nặng nề, bởi vì Ali trông có chút buồn, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên thì gò má lại càng đau hơn. Lương Ly mím môi, để em lấy thuốc mỡ bôi cho anh. Không cần, cậu nói, anh bôi rồi, vẫn là loại lần trước em cho. Nghe vậy, trong lòng Lương Ly càng thêm xót xa, nước trong nồi sôi ùng ục, cô mở nắp, thả hết bánh vào. Bõm bõm, như đang nhảy xuống nước, rồi đậy nắp lại để nấu. Kiều Vũ chủ động nói. Vừa nãy anh đến nhà Trần Hoành Sâm, ba anh gọi điện từ Tân Cương về, hai cha con nói chuyện suốt một giờ đồng hồ, tiền điện thoại mắc chết đi được. Cậu lại thú nhận, thật ra là mẹ bảo ba gọi cho anh, nhưng mà anh vẫn rất vui. Hồi nhỏ, sáng nào ông cũng cõng anh trên vai ra ngoài mua ba cái bánh ngô vàng, về đến nhà, phần của anh đã ăn hết, ông lại đưa phần của mình cho anh, còn ông thì nhịn. Anh hồi nhỏ hay đau yếu, để anh có sữa uống. Ngày nào ông cũng 4-5 giờ sáng bưng cái nồi nhôm đi đến nhà mục dân mua sữa. Sữa đó bẩn lắm, lông tơ với đủ thứ. Ông phải lọc qua vài 7-8 lần mới sạch. Nấu xong thì hớt lớp váng sữa vàng vàng trên mặt bỏ vào chén cho anh ăn. Nói là bổ lắm. Lương Ly gật đầu, bà em cũng hay hớt váng sữa cho em ăn. Còn xin mục dân mang về sữa chua. Nhưng em ghét cái vị đó. Kiều Vũ khoát tay, anh lại thích sữa chua, làm từ sữa dê. Ăn vào mùa đông thì chẳng sợ lạnh. Gặp nhau có chung đề tài, hai người nói mãi không hết. Lương Ly chế thêm hai lượt nước lạnh vào nồi, nhìn mấy cái bánh trắng tròn nổi lên. Cô múc một cái ra bát cho cậu nếm thử xem đã chín chưa. Nghĩ một lát, cô lại đến tủ lấy ra hai quả trứng, đập vào nồi bánh, làm trứng tráng nước. Kiều Vũ bị bánh nóng làm bỏng, vừa hít khí vừa nói. Chín rồi, nhân cải thảo thịt heo. Lương Ly đếm có 20 cái, lấy đĩa gấp 10 cái cùng một quả trứng tráng nước đưa cho cậu, còn phần còn lại cô cho hết vào hộp cơm. Cô dặn cậu ăn chậm thôi, mình còn phải pha thêm nước chấm, trong lúc bóc tỏi, cô nói. Ở Tân Cương thì thường ăn bánh nhân thịt dê hoặc thịt bò, rồi lại lấy làm lạ. Bình thường gì Trần toàn ăn hoành thánh, sao nay lại có bánh vậy? Chắc là có người biếu thôi, Kiều Vũ lúc này thật sự đói. Mặc kệ gò má còn đau, cậu ăn ngấu nghiến. Lương Ly hỏi, bà anh còn nói gì nữa không? Ánh mắt Kiều Vũ rạng rỡ thấy rõ. Bà nói chờ anh thi xong đại học, ông sẽ đến Thượng Hải thăm anh. Thật sao? Lương Ly ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cậu, thấy nụ cười của cậu có chút méo mó dữ tợn. Cô cong môi nói. Anh đừng cười nữa, giống yêu quái trong Liêu Trai quá. Rồi cô lại nói, em nói cho anh biết nha, sang năm em thi đại học, mẹ. Bà với em trai em cũng sẽ đến Thượng Hải. Nên em phải cố gắng học thật giỏi, thi đậu một trường tốt để làm họ vui lòng. Cô lại hỏi, anh vẫn định thi vào Đại học Bắc Kinh sao? Kiều Vũ không trả lời, mà hỏi ngược lại. Còn em thì sao? Em định thi trường nào? Lương Ly cúi đầu pha nước chấm, bỏ tỏi băm gừng băm, rót xì dầu, giấm lâu năm, dầu mè nhỏ, rắc thêm chút đường trắng, dùng một chiếc đũa khuấy đều. Cô nói. Em không thể thi đi xa được, mấy hôm trước vừa nhắc tới thôi, ngoại đã khóc rồi. Em định thi vào Đại học Tài chính hoặc Đại học Kinh tế, chọn ngành tài chính quốc tế hoặc thương mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vũ ăn đến cái bánh cuối cùng, lăn qua nước chấm rồi bỏ vào miệng, nhai ngon lành, định đi rửa bát đũa mình vừa dùng, nhưng Lương Ly bật cười ngăn lại. Anh đừng lo, bánh sắp nguội mất rồi. Kiều Vũ bưng hộp cơm đi đến cửa. Lại quay lại. Em đưa anh luôn chén nước chấm đó đi. Lương Ly phì cười, bưng đĩa đưa cho cậu. Cậu cúi đầu, chợt thấy ánh đèn vàng hắt vào mắt cô, lấp lánh như sao trời. Cậu không kìm được, đưa tay khẽ chạm vào tóc cô. Lương Ly hơi sững người, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhận lấy chén nước chấm, khẽ nói. Bà bảo anh phải hiểu cho mẹ nhiều hơn, một mình nuôi anh khôn lớn thật không dễ dàng. Cậu ngừng lại một thoáng. Dường như nghe thấy trong ngõ có tiếng động, chỉ nói một câu. Tạm biệt, rồi xoay người bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì thấy Kiến Phong không biết từ khi nào đã đứng dưới vòi nước, lấy xà phòng rửa lớp phấn son trên mặt. Kiến Phong, cậu gọi một tiếng, gì đó? Kiến Phong ngẩng đầu, nheo mắt lại, phấn son bị xà phòng nhòe ra, cánh mũi và cằm đỏ au, dưới ánh đèn đường trong ngõ trông đến phát sợ. Không gì hết, Kiều Vũ vỗ vai cậu ta một cái, rồi nhanh chân đi về nhà. Vào phòng, thấy mẹ đã dậy, tóc tai rối bù, sắc mặt tiều tụy, đang ngồi trước bàn chuẩn bị uống thuốc. Mẹ, ăn bánh trước đi, còn nóng đó. Cậu mở nắp hộp, đặt trước mặt bà, kèm cả đũa và chén nước chấm. Vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao bà lại không nói gì, gắp một cái bánh chấm qua nước chấm, rồi chậm rãi ăn. Lần này điền nguyện vọng, thầy hiệu trưởng nói đúng, là con quá cầu thả, bà cũng trách con tính vẫn nên thi đại học Phúc Đán thì tốt hơn. Mẹ Kiều vẫn im lặng, Kiều Vũ tưởng bà còn giận, đang định đi làm bài tập thì mới nghe bà hỏi. Mặt con còn đau không? Kiều Vũ lắc đầu, hết đau rồi. Mẹ Kiều định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ dặn. Đi học đi, giọng nhàn nhạt, sáng sớm, Trần Hoành Sâm đi mua bữa sáng về, dùng đũa xiên nắm cái quẩy, cầm đến nỗi sắp tuột tay. Kiến Phong phì phì nhổ bọt kem đánh răng, lấy nước máy xúc xơ rồi chờ cậu đi tới, liền gọi lớn. Anh Trần, tôi phải cảm ơn cậu đó. Cảm ơn hả? Trần Hoành Sâm nói, vậy giúp anh xách cái nồi nhôm này đi, cậu gần như sắp làm rơi quẩy rồi. Được liền, Kiến Phong vội vàng nhận lấy cái nồi, Trần Hoành Sâm mới thở phào, rút ra một cái quẩy vừa đi vừa ăn. Cảm ơn gì vậy, mấy hôm trước, buổi diễn đầu tiên của tôi trong vở 72 hộ dân, nhờ có giỏ hoa của cậu mà tôi mới giữ được thể diện trên sân khấu. Cậu ta ngượng ngùng cười, hôm đó thấy hầu như diễn viên nào cũng có người tặng hoa, chỉ riêng cậu lại tay không, vừa mất mát vừa tủi thân. Nào ngờ khán giả bên dưới lại gửi lên một lúc 10 giỏ hoa, lập tức yên tâm hẳn. Thật ra trước khi diễn, cậu chỉ vô tình nhắc một câu với Trần Hoành Sâm, cũng không trông mong gì cậu ấy sẽ làm gì. Khách sáo với tôi làm gì? Trần Hoành Sâm cười nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn ba tôi đi. Tôi cũng chẳng hiểu đâu, là ba nói đó, buổi diễn đầu tiên của diễn viên thì cái khí rất quan trọng, phải có người ủng hộ thì mới dễ tiếp tục lên sân khấu. Cách ủng hộ chính là tặng giỏ hoa, tôi chỉ làm theo thôi. Kiến Phong nói, tôi biết cậu thích Ali, tôi cũng thấy cậu với Ali rất xứng đôi. Trần Hoành Sâm hơi ngẩn ra, rồi bật cười. Có mắt nhìn đó, nhưng mà tối qua, lúc tôi diễn xong về, thấy ở bếp lò, Kiều Vũ cũng thích Ali, còn xoa tóc con bé nữa. Kiến Phong nói, anh à, phải cố gắng lên đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.